Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Đàn Cửu Báo Thù, 1, chương 654, Đàn Cửu Báo Thù, 1, trong lòng nàng một trận lửa giận mạo đi lên, lập tức đi qua, kéo lấy kia trên đầu nhất rúm mao, đưa hắn nhắc đến, làm càn, ngươi người này loại, vậy mà đối bổn đại gia như vậy vô lễ. Mau đem bản đại nhân buông đến, có thể tha cho ngươi bất tử. Ngốc mao ở trọng quỳ trong tay tay chân cùng sử dụng. Xoay đến vặn vẹo giãy giụa không thôi. Đùng, trọng quỳ một bạt tay thực sự đánh vào trên mặt hắn. Ngốc mao mộng một chút, lập tức càng thêm phẫn nộ. Bổn đại gia nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi a a a a. Đùng đùng đùng đùng, trọng quỳ làm nhiều việc cùng lúc. Đánh cho hắn đầu óc choáng váng, cắn răng trừng mắt nàng, ngươi, ngươi, ngươi, ta cái gì ta, này họa là ngươi sớm, ngươi hiện tại thế nào xong việc, trọng quỳ làm cho hắn xem liếc mắt một cái chiếm cứ. Trong đó chiến đấu nhân là Tô Cừ, hắn giết không được Cơ Huyền Thương, cho nên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hừ, ngốc mao cũng thật không ngờ Cơ Huyền Thương khủng bố như vậy. Dầm gì nói, tên kia rất lợi hại, người có biết lợi hại, còn đi kích động Tô Cừ, người điên rồi sao, nếu không phải là bởi vì hắn là con rối không chết được. Trọng quỳ thật muốn hiện tại liền giết chết hắn, bất quá, không chết được là một chuyện, tàn phế lại là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, trọng quỳ trong lòng bàn tay bỗng nhiên tụ một đoàn huyết diễm. Chậm rãi phóng tới của hắn lòng bàn chân cảm thấy mạt. Uy uy, ngươi làm gì, ngươi này ác độc nữ nhân, ngươi cũng biết, ta là đàn cửu đại nhân âu yếm nhất nô lệ, ngươi dám, ngao ngao ngao ngao, trọng quỳ trực tiếp dùng huyết diễm thiêu của hắn chân, tuy rằng con rối sẽ không cảm giác được đau, nhưng là nhìn đến bản thân chân bị hỏa diễm bao vây trụ, rất nhanh hội đốt thành tro, còn là phi thường sợ hãi, thế nào? Có biện pháp nào có thể bình ổn Tô Cừ lửa giận? Đưa hắn mang về đến. Trọng quỳ đem hỏa diễm rời. Kia, kia có biện pháp nào a? Chiến đấu như vậy kịch liệt. Ngươi dám đi vào sao? Ngốc mao sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trong lòng đối cái cô gái này oán hận đến cực điểm. Phải không? Trọng quỳ lại đem hỏa diễm tới gần hắn. Lần này trực tiếp đem ngươi đốt thành tro. Không cần. Không cần a a a a, ngốc mao tê tâm liệt phế hò hét, ta thật sự không có cách nào a, cái kia ngu xuẩn căn bản không có khả năng là cái kia âm dương sư đối thủ a. Trọng quỳ ngẩn ra, theo bản năng hỏi, ngươi là nói, Tô Kỳ Kỳ bị giết chết sao? Nói bậy, ngốc mao lập tức nói, đó là đàn cửu đại nhân thân thể, đàn cửu đại nhân làm sao có thể nhường cái kia ngu xuẩn tử. Trọng quỳ lập tức đứng lên, đúng vậy, kia cũng là đàn cửu thân thể, Tô Cừ chiếm cứ thân thể, bình thường đàn cửu là không sẽ đi ra, nhưng nếu có chút nhân uy hiếp nói Tô Cừ tánh mạng, hắn hội lập tức ra đến trả thù, đàn cửu không đi ra, chính là lười động thủ mà thôi, như vậy, chờ đàn cửu đại nhân xuất ra, cái kia âm dương sư mới có nếm mùi đau khổ đâu. Ngốc mao oán hận nói, ngu xuẩn, đồ vô dụng, không công chiếm cứ đàn cửu đại nhân thân thể, quả thực rất mất mặt. Trọng quỳ không để ý tới ngốc mao chít chít méo mó. Chính là xem chiến đấu. Hỏi, đàn cửu khi nào thì xuất ra? Một khi đã như vậy lời nói, kia Tô Cừ lúc này đây hẳn là không sẽ mất đi nhân tính đi. Hắn không có khả năng giết chết Cơ Huyền Thương, nhưng là, trải qua lúc này đây. Tô Cừ tâm tính sẽ phát sinh cái gì biến hóa sao? Ta làm sao mà biết? Anh minh thần võ, cái thế vô song đàn cửu đại nhân tâm tư, là chúng ta loại này phàm nhân có thể đoán sao? Mã thí tinh, đàn cửu không ở trong này. Hắn mã thí vẫn là chụp như vậy lưu. Vô sỉ, ha ha ha ha ha, ngoạc kép, hết chương.